Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 1348, chính khí minh minh chủ. Lần này quần công, phi thường đột nhiên, liền ngay cả Huyền Âm lão tổ đều bị đánh trở tay không kịp. Mà điểm chết người là vẫn lạc Âu Dương Trường Hằng công kích. Hắc ám kỳ lân. Một tiếng kỳ lân hét giận dữ vang vọng đất trời, Âu Dương Trường Hằng râu tóc đều dựng, trong con ngươi bắn ra kinh thiên chói mắt tinh mang, chỉ thấy một đầu to lớn màu đen kỳ lân, công mở Huyền Âm lão tổ trống rỗng, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, như sao chổi giống như vậy, lấy khí thế như sấm vang chớp giật nặng nề va chạm ở màu đen cự long trên ngực. A! Huyền Âm lão tổ đột nhiên quát to một tiếng, bị công kích kinh khủng này đụng phải cả cụ thân rồng đều bay ra ngoài. Tự cùng Âu Dương Trường Hằng giao thủ vừa đến, đây là Huyền Âm lão tổ lần thứ nhất chịu đến như vậy xông tới. Khốn nạn, Huyền Âm lão tổ phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ người vừa giận vừa sợ. Âu Dương Trường Hằng công kích cố nhiên để hắn tức giận. Nhưng tất cả mọi thứ kẻ cầm đầu, nhưng là cái kia nơi giữa sườn núi Thanh Y tiểu tử. Nếu như không phải hắn, coi như Âu Dương Trường Hằng lợi hại đến đâu, không có khả năng đánh bị thương hắn. Các ngươi những thứ vô dụng này rác rưởi, còn không đập chết hắn cho ta. Huyền Âm lão tổ tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ chính khí minh cứ điểm. Không ai từng nghĩ tới. Hắn tức giận mục tiêu không phải Âu Dương Trường Hằng, mà là căn bản không có gia nhập chiến tranh Vương Xung. Mà bị Huyền Âm lão tổ như thế hống một tiếng, chân núi hạ, chính ở cùng chính khí minh kịch chiến cao thủ, cũng dồn dập chú ý tới nơi giữa sườn núi thiếu niên mặc áo xanh. Một sát na kia, Vương Xung thành toàn bộ chiến trường hoàn toàn xứng đáng trung tâm. Bốn phương tám hướng không biết bao nhiêu ánh mắt dồn dập rơi ở trên người hắn. Cảm nhận được này kỳ dị bầu không khí, Vương Xung ngẩn ra, nhưng rất nhanh tựu cười lên. Này một chút tuy rằng bị tất cả mọi người chú ý tới. Thế nhưng ngược lại, Vương Xung nếu như muốn ở trong giới tông phái hỗn một cái thân phận, tựu càng phát dễ dàng. Chỉ ít trận chiến này, hắn chính là nhất chiến thành danh. Giết, giết chết tiểu tử kia. Một sát na, vô số Huyền Âm phái đệ tử hí lên gầm thét lên, dồn dập hướng về Vương Xung vị trí mà tới. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến năm canh? Huyền Âm phái đệ tử, chỉ cần là Huyền Âm lão tổ muốn giết người, không quản bỏ ra cái giá gì, đều nhất định muốn giết chết. Một sát na trên đỉnh núi tiếng giết từng trận, Huyền Âm phái đệ tử có như thủy triều hướng về Vương Xung dùng đề. Sở hữu chính khí minh đệ tử nghe lệnh, bảo vệ Thanh Dương công tử. Vừa lúc đó, một cô gái yêu kiều mềm mại thanh âm, đột nhiên ở tất cả mọi người trong tay vang lên. Tống Du Nhiên đột lại vào lúc này phát làm, chính khí minh đệ tử cũng vào lúc này phản ứng lại. Từng cái tay cầm trường kiếm, một bên ngăn cản Huyền Âm phái đệ tử, một bên thu nhỏ lại vòng vây, đem Vương Xung bảo vệ ở trong đó. Bảo vệ Thanh Dương công tử, bảo vệ Thanh Dương công tử, bảo vệ Thanh Dương công tử. Ngoặc kép, từng trận tiếng hô to vang vọng đất trời. Những thứ khác chính khí minh đệ tử cũng chú ý tới tình huống ở bên này. Dồn dập hướng về Vương Xung phương hướng mà tới. Leng keng đao kiếm giao kích tiếng cùng cương khí tiếng nổ vang rền không dứt bên tai. Chiến đấu so với dĩ vãng bất kỳ thời điểm cũng còn muốn kịch liệt. Lần thứ nhất, chính khí minh cùng Huyền Âm tông, này giới tông phái hai thế lực lớn, lại vì một cái không phải là chính khí minh, cũng không phải Huyền Âm tông trẻ tuổi người đánh nhau. Không biết lúc nào, Vương Xung đã thành toàn bộ chiến trường tranh đoạt tiêu điểm. Cũng trong lúc hoảng hốt thành ảnh hưởng toàn bộ chiến trường thắng bại then chốt. Loại biến hóa này, coi như là ban đầu đem Vương Sung mang tới cứ điểm Tống Du Nhiên cũng không nghĩ tới. Kha, Vương Sung thấy cảnh này, trong lòng mỉm cười, hiện tại hắn khí tức yếu ớt, chính là thực lực thời khắc yếu đuối nhất. Hiện tại tất cả mọi người coi hắn là thành cái kia tiên thiên thiếu hụt. Võ công không phải rất cao, có thể tùy sâu xé Thanh Dương công tử. Liền ngay cả Huyền Âm lão tổ xem ra đều không có hoài nghi thân phận của hắn. Này ngược lại là thay hắn cung cấp nhất trọng thiên nhưng mà ngụy trang. Khảm vị, Ly vị, Hạo Nhật cao huyền, Càn vị, Tốn vị, Nhật Nguyệt đông thăng. Vương Sung không nhúc nhích chút nào ở sắc, như cũ nhàn nhạt nhìn trên đỉnh ngọn núi, chỉ huy chính khí minh cao thủ cùng Huyền Âm lão tổ ác chiến, kiến đông cắn chết voi. Huyền Âm lão tổ tuy rằng thực lực cao cường, nhưng đối mặt con số khổng lồ, đến từ mỗi cái phương hướng kiếm trận công kích, lại thêm một cái Âu Dương Trường Hằng, nhất thời cũng bên trái nhánh như chuốt. Lâm vào trong khốn cảnh, này chút bình thường không bị Huyền Âm lão tổ nhìn trong mắt chính khí minh cao thủ bình thường. Dưới sự chỉ huy của Vương Sung, thật giống như từng căn vô hình thép hàng rào sắt. Từ bốn phương tám hướng vây lồng lại đây, hóa thành một tấm lồng sắt, không ngừng co rút lại, đem chính mình nhốt ở bên trong. Huyền Âm lão tổ vừa sợ vừa khí. Hắn tốt không dễ dàng thừa dịp chính khí minh rất nhiều hảo thủ ra ngoài, đi lần theo Đại La Sơn cùng với Tả Đế lão nhân hướng đi thời cơ. Đánh lén phía sau, ở hắn tính toán bên trong, này có thể cơ hội ngàn năm một thuở, vừa vặn có thể mang bọn họ hậu phương cứ điểm một lưới bắt hết. Nơi nào ngờ tới, ngàn tính vạn tính. Âu Dương Trường Hằng lão thất phu kia tuy rằng bị chính mình ám hại đắc thủ, nhưng cuối cùng nhưng đến không giải thích được tiểu tử thối, đem kế hoạch của chính mình toàn bộ đánh tan. Huyền Âm lão tổ ở giới tông phái ngang dọc hơn nửa đời, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy cùng hắn đối đầu. Đồ không biết sống chết, trước tiên không quản chính khí minh như thế nào. Bản tổ hôm nay coi như không giết Âu Dương Trường Hằng, cũng trước phải làm thịt ngươi. Răn đe, Huyền Âm lão tổ phẫn nộ từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo, đối với Vương Sung sát ý, nháy mắt vượt qua Âu Dương Trường Hằng, thành Huyền Âm lão tổ hàng đầu đánh giết mục tiêu. Oanh, một luồng nồng nặc khí âm tà dường như chảy xuôi mực nước giống như từ Huyền Âm lão tổ trong đan điền bắn ra, từ ở Huyền Âm lão tổ triển khai môn kia giết địch 1000, tổn hại 800 bí thuật thời gian. Trong chớp mắt, bất ngờ xảy ra chuyện, Lạc Thất Âm, bản tọa không ở, ngươi cũng chỉ có chút khả năng này sao? Tận tìm chút tiểu bối ra tay. Vừa lúc đó, bầu trời từng trận nổ vang, một thanh âm lộ ra vô cùng uy nghiêm. Từ trong hư không truyền đến, thanh âm chưa dứt, một điểm kim quang đột nhiên từ tầng mây phía dưới phun ra mà ra. Nháy mắt phóng xạ toàn bộ phía chân trời, đem bầu trời thổi phồng dường như ánh bình minh giống như vậy. Mà tầng mây nơi sâu xa, càng có một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt phần thiên đào hải, chính lấy tốc độ cực nhanh hướng về trên đỉnh ngọn núi mà tới. Không được. Tống Nguyên Nhất nhìn thấy cái kia phần thiên đào hải kim quang, còn có cái kia đạo từ bầu trời cấp tốc đập xuống bóng đen, trước còn hung hăng càn quấy, nghĩ muốn giết chết chính khí minh phía sau sở hữu lưu thủ đệ tử Huyền Âm lão tổ, lại như chuột thấy mèo giống như vậy, toàn bộ nhân thần sắc đại biến, trong con người lộ ra một luồng hết sức kiêng kỵ vẻ mặt. Lui lại, tất cả mọi người lui lại. Tống Nguyên Nhất đã trở về, tất cả mọi người ly khai. Huyền Âm lão tổ thanh âm hoảng loạn, khổng lồ thân rồng mãnh liệt vung vẩy, liều mạc ai đó Âu Dương Trường Hằng cùng chính khí minh đệ tử vài đạo đánh mạnh, cương khí sắp vỡ, nhấc lên cuồn cuộn bụi mù, trong thời gian ngắn bay lên trời, cấp tốc hướng về xa xa bỏ chạy. Nhưng mà Huyền Âm lão tổ phản ứng nhanh, giữa không trung cái kia đạo đột nhiên xuất hiện, từ bầu trời nơi sâu xa rớt xuống bóng người phản ứng càng nhanh hơn. Huyền Âm lão tổ mới miễn cưỡng chạy ra mấy trăm trượng, đã bị bóng người kia đi sau mà đến trước, mãnh liệt va vào, oanh, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, kinh khủng nổ tung ở trong thiên địa nhấc lên một luồng kịch liệt cuồng phong. Răng rắc, dãy núi trên, 7, 8 cái thái cực tiên hạc kỳ bị trực tiếp gãy đoạn. Vô số chính khí minh đệ tử cũng từng cái kinh hô. Ở kinh khí cuốn lên trong bão cát, kể cả vô số đá vụn, ép sát mặt đất lăn lộn, bay ra ngoài, Tống Nguyên Nhất, ngươi chờ, tất cả những thứ này vừa mới bắt đầu. Bầu trời, Huyền Âm lão tổ tức giận tiếng gào to xa xa truyền đến. Toàn bộ người từ lâu hóa thành một đạo bóng đen chạy mất dép. Mà giữa không trung, bóng người kia nhìn thấy Huyền Âm lão tổ chạy trốn cũng không có truy đuổi. Thân thể có như lông chim giống như vậy, ở bầu trời xoay quanh một tuần, hoành, tầng tầng rơi ở dãy núi đỉnh, làm người kia hạ xuống xong, phảng phất có vạn cân nặng, cả ngọn núi Loan tựa hồ cũng không chịu đựng nổi sức nặng của hắn. Mãnh liệt rung rung một chút, là chính khí minh minh chủ. Đi mau, nhìn thấy trên đỉnh núi xuất hiện bóng người kia, từng người Huyền Âm tông đệ tử ánh mắt lấp lóe. Trên mặt cũng lộ ra hết sức thần sắc sợ hãi. Một sát na, tất cả mọi người dồn dập thay đổi đến gần, dường như chim muông giống như hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Giết, mà thì ở đỉnh núi người kia xuất hiện chớp mắt, sở hữu chính khí minh đệ tử cũng theo tinh thần đại chấn, dồn dập hướng về cái kia chút trốn chạy Huyền Âm tông đệ tử truy sát mà đi. Mà cơ hồ là đồng thời, một trận càng to lớn hơn hét hò từ phía tây truyền đến. Số lượng hàng trăm chính khí minh cao thủ chính hướng về ở đây tới đánh lén. Này chút chính khí minh cao thủ, từng cái thực lực đều vô cùng mạnh mẽ. Qua loa nhìn tới, liền ngay cả Âu Dương Trường Hằng cường giả như vậy đều có 6-7. Tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt, chỉ có điều chốc lát, Huyền Âm Tông liền toàn tuyến tan tác, làm tất cả mọi người hướng về Huyền Âm Tông phương hướng trốn chạy đuổi theo thời gian. Chỉ có Vương Sung đứng ở giữa sườn núi không nhúc nhích. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rất nhanh rơi ở trên đỉnh ngọn núi cái kia đạo đột nhiên từ trên trời giáng xuống màu trắng bóng. Người trên, cái này người, chính là chính khí minh minh chủ sao? Vương Sung ngẩng đầu, yên lặng đánh giá bóng người kia. Người này xem ra chỉ có 40-50 tuổi, ăn mặc đại biểu chính khí minh trắng như tuyết trường bào. Nhưng có một loại không nói được uy thế, mặt mũi hắn gàn bướng, thần tình nghiêm túc, xem ra nghiêm túc thận trọng, cặp con mắt kia khép mở trong đó tinh quang bắn ra bốn phía, làm cho người ta một loại ác liệt vô cùng cảm giác. Nhưng mà nhất làm người khác sâu ấn tượng, hay là hắn trong cơ thể cái kia loại vô biên vô hạn, điên cuồng phun trào, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa tê liệt khủng bố sức mạnh. Bất luận người nào tại này cỗ hãn như biển khói giống như khủng bố lực lượng trước mặt, đều sẽ không từ sản sinh một loại sâu sắc kính nể. Thật là mạnh cao thủ. Vương Sung chỉ là nhìn lướt qua, trong lòng nhất thời hoàn toàn nghiêm túc, đồng thời cấp tốc đem một thân tu vi thu lại đến nơi càng sâu. Tuy rằng là lần đầu tiên gặp, nhưng vị này chính khí minh minh chủ cho Vương Sung cảm giác nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí so với Huyền Âm lão tổ còn nguy hiểm hơn được nhiều. Hơn nữa Vương Sung cảm giác có dũng khí. Một khi để hắn nhìn ra trong cơ thể mình đại âm dương thiên địa tạo hóa công, e sợ lập tức chính là một hồi ác chiến. Vai hề, nhưng mà lúc này đây, trên đỉnh núi Phương, chính khí minh minh chủ Tống Nguyên Nhất áo bào phần phật. Một luồng có như thần Phật giống như khí tức tràn ngập ở trong cơ thể hắn. Vào giờ phút này, hắn căn bản không có chú ý tới giữa sườn núi Vương Dung. Cái kia một đôi bén nhọn con người vô cùng băng lãnh. Chỉ là xa xa khóa chặt xa xa từng người trốn chạy Huyền Âm Tông cao thủ. Xì, trong chớp mắt, chỉ thấy Tống Nguyên Nhất tay phải gảy liên tục. Trong giây lát đó, hơn 10 đạo chỉ khí ngưng tụ như thật, chặt chẽ cực kỳ, thật giống như từng khối kim thạch giống như bắn về phía mỗi cái phương hướng. Tựu ở bắn ra hơn 30 trượng sau, giữa không trung này chút chỉ khí đột nhiên chia ra làm hai, hai chia làm ba, tốc độ nháy mắt tăng nhanh, đánh trúng xa xa từng người trốn chạy Huyền Âm Tông cao thủ. Ầm ầm, trong phút chốc, chỉ nghe từng tiếng nổ tung, kèm theo kinh thiên tiếng kêu thảm thiết, từng người nhanh chóng trốn chạy Huyền Âm Tông đệ tử. Thân thể bị chỉ khí xuyên qua, nổ ra từng cái hang lớn, cả người run rẩy, ngã nhào xuống đất, trong đó một ít người thậm chí lăn lộn, đập ra xa hơn 10 trượng. Cứ như vậy chốc lát, trong thiên địa an tĩnh rất nhiều, chính khí minh minh chủ chỉ là một chiêu, tựu chí ít giết chết 50 tên Huyền Âm Tông cao thủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.